Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, nữ nhân này có độc. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Tiên Vương Cơ đối với Lý Huyền Dạ cừu hận giá trị trực tiếp bị nhen lửa. Lấy Lôi Đình tốc độ đầu tiên triển khai công kích. Thuấn sát, Tiên Vương phá thành. Hàm nghĩa: Vạn năm đại táng. Bảo vệ: Siêu phàm hồn lực. Trung cực boss vừa ra tay quả nhiên là không tầm thường. Bắt đầu chính là 3 tầng đại chiêu. Trong nháy mắt liền lấy thế Lôi Đình đối với Lý Huyền Dạ đánh ra một bộ liên chiêu. Tốc độ nhanh chóng căn bản là không có cách chống đối. Lý Huyền Dạ liền cơ hội phản kích đều không có. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Cứng rắn dựa vào một thân thần trang chống đỡ đi. Phu quân, ba ba, Dạ Nhi, Huyền Dạ ca ca. Mọi người thấy Lý Huyền Dạ bị hành hung, nhất thời đều đứng không yên, dồn dập vội tiến lên cho Lý Huyền Dạ trợ giúp. Nhưng mấy người ngoại trừ Hoàng Hy đều là mới vừa đột phá thần văn cấp. Sức chiến đấu còn vì hình thành quy mô, công pháp trang bị cũng không đổi đại. Há có thể là Tiên Vương Cơ đối thủ, trực tiếp bị Tiên Vương Cơ một trưởng vỗ bay. Nếu không phải Hoàng Hy ở thời khắc mấu chốt lấy ra một cái thần khí hình thành vầng sáng bảo vệ, thay mọi người đỡ được tuyệt đại đa số thương tổn, dưới một kích này đi e sợ muốn ồn ào chết người. Lý Huyền Dạ nhất thời nổi giận, dãy giụa từ dưới đất bò dậy, hít sâu một hơi, chiến đấu lần thứ hai tiêu thăng đến trạng thái đỉnh cao. Hóa thành xương sống lưng bất hủ thần mạch phóng ra trùng thiên thần quang. Lực lượng pháp tác, cho ta ra hết, Phật nộ hỏa liên, cướp đoạt chém, nổ chết, nguyền rùa. Sao băng, hàng duy đả kích, lúc này Lý Huyền Dạ quả thực cùng mở ra vô song như thế. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, hoàn toàn không thấy bất cứ đối thủ nào. Một bộ đại liên chiêu hạ đến, phổ thông thiên đạo cấp căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Trong nháy mắt liền muốn hóa thành cho bụi, nhưng mà Tiên Vương Cơ thực lực vẫn là vượt xa Lý Huyền Dạ tưởng tượng. Nàng chỉ ít nắm giữ trời nói chung vị cấp bậc công kích cùng phòng ngự trình độ. Miễn cưỡng ăn Lý Huyền Dạ một bộ liên chiêu. Trực tiếp đánh nàng áo quần rách nát. Tóc dài tán loạn. Nhưng trên người nhưng không có chịu đến chân chính thương tổn. Chỉ có sau cùng hàng duy đả kích. Đem Tiên Vương Cơ áp xúc đến không gian một chiều bên trong. Đối với nàng tạo thành nhất định nội thương. Nhưng cũng chỉ là kéo dài 3 giây đồng hồ không tới. Tiên Vương Cơ liền từ không gian một chiều bên trong tránh thoát đi ra. Này cùng lúc trước gặp phải Hà Đồ phân thân so với. Hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ. Thuấn sát, hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Tiên Vương Cơ lần thứ hai tấn công. Lấy mênh mông tiên uy đánh về Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ than nhẹ một tiếng. Một tia tóc đỏ từ trên đầu bay xuống trong lòng bàn tay. Quay về Tiên Vương Cơ. Chính là lăng không đấm ra một quyền đi. Oành, nương theo một tiếng kinh thiên long khiếu, Tiên Vương Cơ ngực trực tiếp bị xuyên thấu một cái lỗ thủng to. Lý Huyền Dạ nhàn nhạt nói, rất xin lỗi, lão tử là bật hách tới. A, chấm ngoặc kép, Tiên Vương Cơ đang nhìn mình vốn là bản bẹp ngực, hiện tại càng là hoàn toàn biến mất không gặp, nhất thời tức giận hét dầm lên. Chúng rồi Lý Huyền Dạ một quyền. Tiên Vương Cơ lại không chết, hơn nữa khí thế mạnh hơn mấy phần, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Huyền Dạ đây là trực tiếp đem Tiên Vương Cơ đánh ra ẩn giấu trạng thái xem. Đúng như dự đoán, keng, Tiên Vương Cơ phát sinh dị biến, tiến hóa thành biến dị Tiên Vương Cơ, HP tăng gấp đôi, lực công kích tăng gấp đôi, kéo dài 10 phút, biến dị sau Tiên Vương Cơ, hình thể lớn một chút. Vóc người trở nên càng thêm ngạo nhân, nhưng ngực vẫn là trước sau như một vùng đất bằng phẳng. Nàng y phục trên người nhiều hơn rất nhiều đỏ như màu máu hoa văn. Dưới chân lại có thêm một đôi giày thủy tinh. Cái này thủy tinh giày rõ ràng không phải phổ thông trang sức. Gót giày trên có một loạt sắc bén xước mang rô, hiển nhiên là làm vũ khí sử dụng. Lý Huyền Dạ bản năng cảm giác được. Muốn trước đối với cái này thủy tinh dày ra tay. Ý nghĩ hơi động, thất bảo đa lan kiếm ngang trời tránh ra. vẽ ra vạn ngàn ánh kiếm, nhắm ngay Tiên Vương Cơ dưới chân dày thủy tinh chính là một trận đánh mạnh. Tiên Vương Cơ hai mắt đỏ đậm, phát sinh táo bạo tiếng thét chói tai, đạp chân nhảy lên một cái, hướng về Lý Huyền Dạ giữa háng dẫm đạp mà tới. Ta dựa vào, còn có loại này chiêu số a? Lý Huyền Dạ bị sợ hãi đến không nhẹ, vội vã lật cút ra ngoài. Thiên thần kiếm chấn động, giữa bầu trời trong nháy mắt phóng ra vô số ánh sáng thần thánh. Nhất nói nói thiên thạch từ trong hư không giáng lâm, đánh về biến dị Tiên Vương Cơ. Nhưng thiên thạch vẻn vẹn trì hoãn Tiên Vương Cơ không tới 2 giây. Nàng ngay lập tức sẽ tránh thoát đi ra. Lần thứ hai hướng về Lý Huyền Dạ giữa háng đạp lên mà tới. Lần này Lý Huyền Dạ suýt chút nữa không có tránh thoát. Lúc đó liền kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ăn nữa ta một phát đế tôn hỏa long quyền. Lý Huyền Dạ hiện tại cũng không đoái hoài tới dấu làm của riêng. Lần thứ hai kích thích ra hỏa long cần bên trong ẩn chứa sức mạnh. Một quyền đem Tiên Vương Cơ đánh bay ra ngoài. Đáng sợ long hơi thở trực tiếp đem Tiên Vương Cơ chấn động thân thể tan vỡ. Hầu như muốn vỡ ra được. Thế nhưng Tiên Vương Cơ cả giận hừ một tiếng. Lấy cường đại ý chí lực đem thân thể một lần nữa chắp vá trở về. Duy trì nguyên dạng hoàn chỉnh rơi xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Nàng thân thể hơi cong. Khác nào một con báo săn. Lần thứ hai hướng về Lý Huyền Dạ giữa háng đâm vọt lên. Rời ạ. Cùng tiểu đệ của ta không qua được là thế nào? Lý Huyền Dạ tức giận mắng một tiếng. Phất tay lại là một đòn đế tôn hỏa long quyền. Tiên Vương Cơ lần này rốt cục trốn không tránh nổi. Nhưng nàng đang bị đánh bay trước một khắc. Lại vẫn cứ bỏ đi giày thủy tinh. Hướng về Lý Huyền Dạ giữa háng dùng sức ném đi. Đều như vậy ngươi cũng chưa từng có tiểu đệ của ta. Lý Huyền Dạ say rồi. Tiên Vương Cơ đến tột cùng là có bao nhiêu tàn nhẫn nam nhân a? Ôi, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ ung dung tránh thoát một con giày thủy tinh. Thế nhưng là không ngờ tới còn có con thứ hai giày thủy tinh chờ đợi mình. Bất thiên bất ỷ, gãi đúng chỗ ngứa, lúc đó liền đau hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt đều sắp bóp méo. Phu quân, chúng nữ cùng nhau tiến lên, nhìn thấy Lý Huyền Dạ thời khắc này bộ dáng chật vật. Không nhịn được đau lòng bắt đầu cười lớn. Ha ha, phu quân ngươi dáng dấp này thực sự quá bựa rồi. Tha thứ ta không nhịn được. Huyền Dạ ca ca, ngươi nơi đó, thật giống bị xước mang dô kẹp lại. Muốn chúng ta hỗ trợ đem nó lấy xuống à? Bạch Vũ đừng tới, ngươi bây giờ còn không thích hợp xem những thứ này. Lý Huyền Dạ nghe được hệ thống đánh chết nhắc. Nhờ, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Có thể mới vừa yên lòng, bỗng nhiên cảm giác một luồng mãnh liệt mê hoặc cảm giác dâng lên trên. Con ngươi chừng, ta cẩu thả, này dây có độc, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ liền nghiêng đầu một cái, đã mất đi ý thức. Sao sao sao sao sao sao làm Lý Huyền Dạ lần thứ hai thức tỉnh thời điểm. Đã từ U Tĩnh Tiên Đình đi ra, trở lại nhã phủ trong phòng ngủ. Hắn lúc này đang nằm ở trên giường của chính mình. Tuy rằng dần dần khôi phục ý thức, con người cũng có thể chuyển động. Thế nhưng là không cảm giác được thân thể những bộ vị khác tồn tại. Cả người phảng phất lâm vào một loại bóng đè trạng thái. Không thể nhúc nhích. Cảm ơn ngươi Khúc Đại Sư. Ta phái người đưa ngài trở lại. Hoàng Hy công chúa khách khí. Lão thần chính mình rời đi là được. Ngược lại nhà ta liền ở phụ cận đây. Cũng không bao xa, nếu như còn có cái gì tình hình phát sinh, cứ việc thông báo lão thần nhất định sẽ chạy tới đầu tiên. Lý Huyền Dạ nháy mắt một cái, rất mau nhìn đến Hoàng Hy bóng người xuất hiện ở trước mặt. Tựa hồ phát hiện Lý Huyền Dạ đã tỉnh lại, Hoàng Hy lập tức ngạc nhiên nắm chặt Lý Huyền Dạ tay. Huyền Dạ ca ca tỉnh rồi, ngoặc kép phẩy chấm than, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.